Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4812, Cương Thi Khắc Tinh. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, hiện tại không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì phía sau phương hướng, xuất hiện rậm rạp chẳng chịt cương thi quần, như là kiến hôi, hướng về bên này vọt tới. Bọn họ rất nhanh sẽ bị bao vây đi vào, khi đó thật chỉ có đường chết một đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, chẳng bằng đi cái này gò núi thử thời vận, có lẽ có chuyển cơ. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái dáng người khôi ngô cương thi, mặc trên người rách nát chiến giáp điên cuồng công kích Lục Minh đám người, hai đầu này cương thi có được tối cường thiên quân chiến lực đối Lục Minh đám người tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cửu khiếu một trong nguyên trảm, anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt khẽ kêu, cửu khiếu thánh tâm lực lượng điên cuồng phun trào, chém ra một đao, đao quang bay ra quá trình bên trong, chín loại màu sắc lực lượng thế mà nhanh chóng biến hóa, cuối cùng cửu sắc biến mất, hóa thành trong suốt đao quang, chạm tại một cái có được tối cường thiên quân chiến lực cương thi trên đầu. Xì xì xì, anh nợ em một câu yêu thương. Đao quang chạm tại cái kia cương thi trên đầu thế mà phát ra tí tách thanh âm, mạnh mẽ đem cái này cương thi đầu lâu chạm đi vào hai thốn sâu. Liền xem như Lục Minh đều thầm giật mình, hắn quá rõ ràng loại này cấp bậc sinh linh thân thể đến cỡ nào cứng rắn, liền xem như hắn toàn lực nhất kích đều chưa hẳn có thể đâm vào đi hai thốn sâu, mà Thu Nguyệt lại có thể chém ra hai thốn sâu, có thể thấy được một kích này đáng sợ đến cỡ nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc chém ra hai thốn sâu, đã là cực hạn, Thu Nguyệt chiến đao, bị cương thi xương đầu thẻ chủ. Nó phát ra gào thét lợi chảo hướng về Thu Nguyệt bắt tới. Anh nợ em một câu yêu thương, Thu Nguyệt biến sắc đối mặt tình huống như vậy, nàng hoặc là vứt đao lui lại, hoặc là bị cương thi lợi chảo bắt chúng. Thu Nguyệt nhưng không có cương thi loại kia phòng ngự, một khi bị lợi chảo bắt chúng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Thu Nguyệt đang muốn vứt đao lui về phía sau thời điểm, Lục Minh kịp thời xuất thủ. Chiến thần thương rút ra, rút đánh vào cương thi trên đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cương thi đầu lâu rung động dữ dội, cường đại lực lượng đem Thu Nguyệt chiến đao trùng kích ra, mà cương thi thân thể cũng như một cái đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Một bên khác, Cốt Ma cùng Cầu Cầu liên thủ cũng là một cái khác có được tối cường thiên quân chiến lực cương thi đánh bay. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Tạ Niệm Khanh kích phát vô lượng ma bi hư ảnh mở đường, liên tiếp đem hơn 10 cái cường đại cương thi đánh bay, mạnh mẽ đánh ra một cái thông đạo. Lục Minh Cốt Ma 10 người, vọt qua, rốt cục vọt tới tòa kia gò núi phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hống hống hống, những cái kia cương thi, gào thét phóng tới Lục Minh đám người, nhưng là, đang đến gần tòa kia gò núi thời điểm, lại ngừng lại tựa hồ không dám tới gần, chỉ có thể vây chung quanh không ngừng gào thét. Anh nợ em một câu yêu thương. Cocchuyenaudio.com, liền xem như hai đầu kia có được tối cường thiên quân chiến lực cương thi cũng giống như vậy, đồng dạng không dám tới gần. Cái này khiến Lục Minh đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này gò núi có gì đó quái lạ, gò núi phía dưới khẳng định có đồ vật gì để những cương thi này sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh đám người một vòng, đán, nơi này có không có trận pháp, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh hỏi đán. Không có, nơi này không có chút nào trận pháp dấu vết, ta sẽ không cảm ứng sai. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán nghiêm túc nói. Vậy khẳng định là cái này gò núi phía dưới có đồ vật, chúng ta đào ra nhìn xem, có lẽ có thể có biện pháp rời đi nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, lúc này, hậu phương mấy ngàn cương thi cũng đã lao đến, đem ngọn núi này đồi bao bọc vây quanh, lít nha lít nhít thoạt nhìn phi thường làm người ta sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, đằng sau đến những cái kia cương thi cũng không dám tới gần nơi này tòa sơn khâu, chỉ là vây ở phía xa gào thét. Không do dự, Lục Minh xuất ra một thanh chiến đao thận trọng bắt đầu đào móc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không dám dùng quá sức, sợ đem gò núi bên trong đồ vật làm hư, vậy liền thật chơi xong. Gò núi phía dưới, là một tầng nham thạch, Lục Minh tầng tầng lột ra nham thạch cuối cùng, từng sợi hào quang màu xanh lam lan tràn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm lam sắc quang mang lan tràn ra thời điểm, chung quanh những cái kia cương thi tựa hồ có chút hoảng hốt, không khỏi lại hướng lui về phía sau, cương thi chen cương thi, gây nên hỗn loạn tưng bừng. Là loại này nham thạch cương thi sợ hãi, là loại này lam sắc nham thạch. Anh nợ em một câu yêu thương, trong lòng mọi người chấn động, Có thể nhìn thấy, gò núi phía dưới, là một loại lam sắc nham thạch. Loại này lam sắc nham thạch như lam sắc thủy tinh đồng dạng, hơn nữa có một cỗ nóng bỏng khí tức lan tràn ra, phảng phất hỏa diễm một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là cái gì nham thạch? Trước kia chưa từng gặp qua. Lục Minh nói nhỏ, anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác cũng là lắc đầu, biểu thị chưa thấy qua. Đám người chỉ có thể phỏng đoán, đây có lẽ là cái này động thiên phúc địa bên trong đặc thù nham thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất rõ ràng, những cái kia cương thi, sợ hãi chính là loại này lam sắc nham thạch. Thử một chút những cái kia cương thi, vì sao e ngại loại này nham thạch? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, cấm kỵ chi lực tràn vào chiến đao bên trong, cẩn thận ở lam sắc trên mặt đá cắt xuống một khối nhỏ, bị Lục Minh chộp trong tay. Lập tức chân chính cực nóng từ lòng bàn tay truyền đến, loại này nhiệt độ có thể nói rất kinh người, chỉ sợ thần đế cảnh tồn tại, đều không chịu nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, đối với Lục Minh loại này tồn tại mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Cấm kỵ chi thể bắn ra, Lục Minh đem một khối nhỏ này lam sắc nham thạch đánh ra ngoài. Lam sắc nhan sắc hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lam, tốc độ kinh người, chính xác đánh trúng một cái cương thi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng một tiếng, lam sắc nham thạch đâm vào cương thi thân thể, nổ bể ra đến, biến thành bột phấn. Nhưng là cái kia cương thi trên người thế mà cũng bị xô ra một cái hố to, hơn nữa có từng sợi ngọn lửa màu xanh lam, bao trùm ở cương thi trên người. Góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia cương thi phát ra gào thống khổ trên người phát ra ti ti ti tiếng vang, toàn thân không ngừng bốc khói trắng. Nó không ngừng giãy giụa, một hồi lâu, hắn trên người ngọn lửa màu xanh lam mới biến mất, nhưng là rõ ràng có thể cảm giác được cái này cương thi trên người loại kia hắc khí trở thành nhạt rất nhiều, cái này cương thi khí tức cũng uể oải rất nhiều, một bộ tổn thương nguyên khí nặng nề bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương, đặc biệt là hắn trên người cái rãnh to kia, một mực tồn tại thế mà không có khôi phục. Trước đó, những cương thi này một khi thụ thương, rất nhanh liền sẽ khôi phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là bây giờ cái kia bị lam sắc nham thạch đánh ra vết thương, lại không có khôi phục. Lục Minh đám người con mắt phát sáng lên, anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ nhìn ra cái này lam sắc nham thạch đối loại này cương thi có tác dụng khắc chế cực lớn. Phải biết loại này cương thi lực phòng ngự phi thường kinh người, coi như lấy thần binh lợi khí đi công kích cũng không dễ dàng đánh ra vết thương, nhưng là vừa rồi cái kia một khối nham thạch cũng không sắc bén, bị Lục Minh kích phát ra đi, lại tùy tiện ở cương thi trên người lưu lại một cái vết thương, hơn nữa còn làm cho đối phương tổn thương nguyên khí nặng nề. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này lam sắc nham thạch nhất định chính là cương thi khắc tinh. Nói đúng ra, là khắc chế cương thi trên người loại kia hắc khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Thông qua Lục Minh bọn họ phân tích loại này cương thi vì sao đáng sợ như vậy cùng bọn họ trên người loại kia hắc khí có quan hệ rất lớn. Trước đó cái kia 12 cái thiên nhân tộc mặc dù cũng thay đổi thành cương thi nhưng là trên người hắc khí tương đối nhạt mỏng liền dễ dàng ứng phó rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương mà phía sau những cái kia lão cương thi trên người hắc khí nồng đậm cho nên rất khó ứng phó. Mà lam sắc nham thạch chính là khắc chế loại hắc khí này. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, chúng ta được cứu rồi, tiếp đó, xem ta như thế nào giáo huấn những cương thi này, để bọn hắn ngoan ngoãn ngủ say a. Đán Đán lại bắt đầu lớn lối, phía trước buồn bã chớ, đau thương, quét sạch sành xanh, hăng hái. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.